Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 475, xuất phát. Canh 2, người ngưng kết thành gì? Tả tiểu niệm ân cần nói, có hay không loại kia rất mơ hồ, tự hồ thoát ra cái gì gông cùm xiềng xích cảm giác. Hoặc là nói, phá vỡ giới hạn nào đó, vượt ra khỏi cảnh giới gì loại cảm giác kia. Hoàn toàn chính xác có. Tả tiểu đa mừng rỡ. Chính là cụ thể như thế nào chính mình nói không được cái chủng loại kia vi diệu cảm giác. Hừ, hừ, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm muốn nói. Lại nhịn xuống, chân thành nói. Cái này ta thật không thể cùng ngươi nói. Đến một lần chưa hẳn nói đến minh bạch. Thứ hai, cảm giác này hay là lấy chính ngươi đi cảm ngộ là tốt nhất. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cũng không phải là mỗi người đột phá anh biến đều sẽ có loại cảm giác này. Bình thường anh biến là không có. Chấm ngoặc kép, thật sao? Tả tiểu đa muốn nói ta rõ ràng cảm giác rất rõ ràng. Người kết anh, lớn bao nhiêu? Tả tiểu niệm hỏi, ta, chỉ có đậu nành lớn như vậy. Giữa không trung treo lấy. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa có chút uể oải. Nói, nghe văn lão sư bọn hắn nói. Người bình thường đều là chìm ở đan điền dưới đáy. Tựa hồ lắng động vật đồng dạng bất động. Nhưng ta treo giữa không trung. Tựa hồ không lớn bình thường. Nhưng cũng chỉ có một chút như thế. Còn lâu mới có được trong dự đoán lớn. Cũng chỉ có như hạt đậu nành. Thật không có mắt thấy. Ai? Tả tiểu đa thở dài. Ta cũng thế. Ta tại trên đan điền bộ. Băng tuyết thanh lãnh. Tựa như là treo lấy minh nguyệt. Cửu trọng thiên các tiền bối nói với ta, để cho ta ngàn vạn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm bĩu môi, nói, ta còn không có to bằng hạt đậu nành. Chấm ngoặc kép, đó chính là nói, ta đã so với ngươi còn mạnh hơn rồi. Tả tiểu đa nhãn tỉnh sáng lên, cái kia lỗ tai mèo. Chấm ngoặc kép, đa đa cẩu ngươi muốn chết. Tả tiểu niệm vừa vặn mượn nổi giận. Thoát khỏi tình cảnh lúng túng. Nhảy lên một cái. Đi lên. Tỉ tỉ giáo huấn ngươi. Thế là tả tiểu đa hú lên quái dị. Vọt thẳng đi lên. Một phái sinh long hoạt hổ. Cũng không lâu lắm. Tả tiểu đa lần nữa giống như chó chết vậy bị vùi dập giữa chợ. Cho dù là sau khi đột phá. Nhưng vẫn bị tả tiểu niệm vài phút giáo huấn. Hừ hừ hừ đau quá. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa bắt đầu giả chết. Tả tiểu niệm lại sẽ không bị lừa rồi. Tiếp tục tu luyện đi. Đa đa cẩu. Được rồi niệm niệm miêu. Người phải nhanh lên một chút thúc bên trên tu vi đi. Đa đa cẩu. Được rồi niệm niệm miêu. Đa đa cẩu. Niệm niệm miêu. Đa đa cẩu. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kêu kêu đột nhiên lại đánh thành một đoàn. Ta để cho ngươi kêu ta nhũ danh. Người trước gọi ta. Chấm ngoặc kép. Ta bảo ngươi có thể, không cho phép ngươi gọi ta, chấm ngoặc kép, được rồi niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, diệt không tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cơ hồ không có lãng phí. Rảnh rỗi liền trộn lẫn cãi nhau, hoặc là lấy cãi nhau hình thức trộn lẫn cãi nhau, hoặc là dùng cách thức khác trộn lẫn cãi nhau. Có đôi khi tu luyện hoàn tất liền luận bàn một chút. Hoặc là dùng binh khí luận bàn một chút. Hoặc là dùng cách thức khác luận bàn một chút. Dùng binh khí thời điểm tả tiểu niệm chiếm thượng phong. Tả tiểu đa không phải là đối thủ. Dùng cách thức khác thì là tả tiểu đa chiếm thượng phong. Tả tiểu niệm không phải là đối thủ. Cái này cũng đưa đến tả tiểu đa lẽ thẳng khí hùng tuyên bố. Hai ta cân sức ngang tài. Càng lúc rảnh rỗi, tả tiểu niệm bắt đầu nghĩ biện pháp câu thông băng phách. Muốn thu phục, nhưng băng phách tựa hồ từ đầu đến cuối có chỗ cố kỵ. Mặc dù đã bắt đầu nếm thử tiếp nhận tà tiểu niệm, nhưng vẫn là duy trì cao lạnh thái. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tà tiểu đa đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Lão bà của ta đều như vậy tự hạ thấp địa vị. Người nhà còn dám làm bộ làm tịch. Đối với ta đều không có đối với ngươi tốt. Không biết điều. Ba phen mấy bận đều muốn dùng viêm dương chân kinh nướng một chút hù dọa một chút. nhưng Tả Tiểu Niệm là thật tâm không nỡ, muốn lôi kéo biện pháp thu phục nó thực tình. Như vậy liên tục 10 cái hiệp, Băng Phách tựa hồ cảm nhận được Tả Tiểu Niệm thành ý, cùng loại kia khẩn thiết bảo vệ chi tâm, càng ngày càng là cùng Tả Tiểu Niệm thân cận đứng lên. Mặc dù còn không có nhận Tả Tiểu Niệm làm chủ, nhưng trên cơ bản đã không bài xích, thậm chí đáp ứng, có thể ngẫu nhiên nhập thân vào Tả Tiểu Niệm trên thân kiếm, cùng Tả Tiểu Niệm sánh vai chiến đấu. Tả Tiểu Niệm cao hứng một trái tim đều muốn hòa tan. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, để bên trong cái này nhu nhược nhỏ Băng Phách, nhận chính mình làm chủ thời gian, đã bắt đầu đếm ngược, chờ đến tập hợp thời gian thời điểm. Tả Tiểu Đa bên này đã lấy gần như bất kể đại giới phương thức đem tu vi thúc đến anh biến chung, giai đỉnh phong tình trạng, mà Tả Tiểu Niệm cũng đã đem hóa vân đỉnh phong chân nguyên áp chế 13 lần nhiều. Hai người đồng thời đứng tại trong biệt thự, nhìn đồng hồ, thời gian rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng không khỏi sinh ra một loại giật mình như mộng vi diệu cảm giác. Bọn hắn trong Diệt Không Tháp ở 110 ngày. Mà hiện thực thời gian mới bất quá đi qua 2 ngày rưỡi tăng thêm 2 cả đêm mà thôi. Lúc này trở lại trong biệt thự thời điểm, thế mà sinh ra mấy phần lạ lẫm cảm giác. Nhìn xem điện thoại tin tức, Tả Tiểu Niệm nhắc nhở. Hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra. Ta là sáng nay sáng sớm 6 giờ 30. Ở trường học tập hợp, Tả Tiểu Đa nói, cho đến Tinh Mang Quần Sơn bên kia, lại tập hợp một lần. Ta là sáng sớm hôm nay 8 điểm, trực tiếp tại Tinh Mang Quần Sơn tập hợp. Tả Tiểu Niệm nhìn xem điện thoại. Cẩn thận một chút, đừng xính cường, cẩn thận một chút. Hai người một câu nói kia cơ hồ là trăm miệng một lời. Tương đối nhìn thoáng qua, không khỏi đều là phốc phốc cười ra tiếng. Còn có ba mẹ tin tức, mau nhìn xem. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vừa đi 2 ngày. Mặc dù có nhắn lại, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là nói với Tả Tiểu Đa trong lời nói nhiều một câu. Nếu là gặp được muốn cái gì thời điểm, có thể đảo lộn một cái cha nuôi ngươi để lại cho ngươi trong nhẫn không gian. Có lẽ có thu hoạch. Mặt khác, đột phá anh biến đằng sau. Nhớ kỹ đem cái kia vừa mới đưa cho ngươi truyền công ngọc bội học tập một chút. Bên trong là trùy pháp tâm đắc trải nghiệm cái gì. Ngươi xem một chút có thể hay không cần dùng đến. Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ. Tại sắp đột phá anh biến trước đó, cùng Tả Tiểu Niệm chiến đấu bị cuồng đánh đằng sau, chính mình cũng đã đem mai cái kia truyền công ngọc bội sử dụng. Ở trong đó trùy pháp lý giải, coi là thật đã đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Tình trạng không thể tưởng tượng. Tả Tiểu Đa mỗi đọc một bên, đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Lần cảm giác mạch suy nghĩ khoáng đạt, cảm xúc phun trào. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy rung động còn tại ở cái này viết ra tâm pháp tâm đắc người, cho ra trải nghiệm, tựa như là không có cuối, không có hạn chế. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa chỉ cần đến cảnh giới nhất định, có thể căn cứ tâm pháp này cùng trải nghiệm tùy ý mở rộng. Đây mới là cái này truy pháp cùng công pháp nghiêu bức nhất địa phương. Theo người sử dụng cảnh giới, cảm ngộ tăng lên mà tăng lên. Thời gian chỗ dư không có mấy, hai người đều không có lại tiến vào Diệt Không Tháp. Sáng sớm, sắc trời không rõ, Lý Thành Long thanh âm ở phía dưới kêu lên, vui mừng hớn hở, Tả lão đại, đứng lên không? Đi, đến rồi. Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng, thẳng đứng lên. Chậm đã, Tả Tiểu Niệm chậm rãi đi đến Tả Tiểu Đa trước mặt. Đứng tại hắn đối diện, tựa như một cái hầu hạ trượng phu đi ra ngoài tiểu thê tử. Đem hắn toàn thân trên dưới quần áo đều tỉ mỉ sửa sang lại một lần. Quản lý người đẹp trai đầu thuận, ngay cả đầu nếp nhăn đều không có. Lúc này mới ôn nhu nói, đi thôi, tốt. Tả Tiểu Đa quay người, chờ chút. Tả Tiểu Niệm mím môi. Cái gì? Tả Tiểu Niệm đỏ mặt đi đến 2 bước, ngẩng mặt lên, nói khẽ, nhiều hơn, hôn hôn ta. Đối với dạng này mỹ hảo yêu cầu, có gì khác thiên hàng hoành tài, Tả Tiểu Đa nơi nào sẽ cự tuyệt, trực tiếp liền một cái ôm gấu, đại lực hôn lên. Sau một lúc lâu, Hai người lúc này mới chậm rãi tách ra. Tả Tiểu Niệm sóng mắt như túy, sắc mặt ửng đỏ, mang theo ý xấu hổ nhìn xem Tả Tiểu Đa. Đi thôi, một đường cẩn thận, cũng đừng khoe khoang. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười khúc khích, lùi lại hai bước, rốt cục vung tay lên. Đi ra cửa, bên ngoài vang lên Lý Thành Long thanh âm. Oa, Tả lão đại, ngươi tại sao thật là cao hứng dáng vẻ. Tinh thần tỏa sáng a. Tả Tiểu Đa túm chảnh chứ thanh âm. Bản tọa đã đột phá anh biến. Hiện tại chính là anh biến đại đội trưởng. Tiểu Lý Tử, còn không phía trước mở đường. Tuân lệnh, Lý Thành Long đáp ứng thanh âm. Tả lão đại, xin cho phép đã đột phá anh biến trung giai Tiểu Lý Tử vì ngài mở đường. Thôi đi, tính tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Chúng ta đi trước nhìn xem Thạch Nãi Nãi. Cùng Thạch Nãi Nãi cáo biệt. Lần thí luyện này chỉ sợ tốn thời gian không ngắn. Sớm chào hỏi, tránh khỏi nàng lão nhân ra lo lắng. Lập tức hai người đến bên kia đi. Thạch Nãi Nãi mặc dù trải qua điều dưỡng, trọng thương vẫn từ chưa lành, nhưng cả người trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt. Mỉm cười đem hai người đuổi đi đến trường đi. Mới lại chính mình về đến phòng nghỉ ngơi. Lão Thạch a, ân cừu, theo nói là hẳn là đi tìm ngươi thời điểm, nhưng là hai cái này tiểu quỷ đầu, nhất là cái kia Tả Tiểu Đa, cái kia Bì Hầu Tử, thế mà để cho ta sinh ra không bỏ được suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Thạch Nãi Nãi nhìn xem trên tường Thạch hiệu trưởng chân dung, trên mặt đều là áy náy, lại cho ta thời gian mấy năm đi, để cho ta nhìn xem tiểu hầu tử này lớn lên chút, có chút thành tựu đằng sau, lại đi tìm ngươi. Hiện tại liền đi tìm ngươi ngược lại là cũng được, chính là không nỡ tiểu hầu tử này. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch Nãi Nãi áy náy châm một chén rượu. Lão Thạch, lại đang chờ ta một năm. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người thanh âm đi xa. Tả Tiểu Niệm tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại. Trong biệt thự chỉ còn lại có chính mình. Trong khoảng thời gian này, thật quá tốt đẹp, nếu như cả một đời đều có thể dạng này, thì tốt biết bao. Tả Tiểu Niệm lưu luyến nghĩ đến, nàng chậm rãi đi đến trên lầu, phòng ngủ của cha mẹ, đem bên trong nguyên bản chỉnh tề gian phòng, lại sửa sang lại một lần. Nàng nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng nằm ở trên giường, cảm thụ được phía trên còn lưu lại phụ mẫu hương vị. Nằm thêm vài phút đồng hồ, lẩm bẩm nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi có thể nhất định phải trở về a. Sau đó mới rón rén đi ra ngoài, chậm rãi gài cửa lại, đi vào trong gian phòng của mình. Vào cửa, đóng cửa, trong nháy mắt, gian phòng hóa thành băng thiên tuyết địa, chợt hiện đến cực điểm giá lạnh, để cửa sổ trong nháy mắt liền ngưng kết băng hoa. Một bộ áo trắng, mặt như băng tuyết, thân như cửu thiên huyền nữ, sáng như bầu trời minh nguyệt, lạnh như vạn năm băng tuyết, lạnh như không thay đổi băng sơn. Ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến thành băng lãnh sắc bén. Đây mới là cửu trọng thiên các bên trong người, biết rõ linh niệm thiên nữ. Tả Tiểu Niệm, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Tả Tiểu Niệm như là một đóa mây trắng đồng dạng bay ra ngoài, lăng không nhất truyền, bay thẳng mây xanh. Những nơi đi qua, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chậm rãi tràn lan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.